Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 165, xà nhân dược viên. Anika, Anika tốt, đến xem dược viên A. Anika tu vi càng ngày càng mạnh, chân khí thật là nồng nặc A. Ani ngẩng lên ngực, đuôi rắn hơi hơi tại ướt át đầm lầy mặt đất lướt qua. Hắn cường tráng nửa người trên để trần, lộ ra cường kiện bắp thịt, còn vẽ lấy không ít kỳ lạ đường vân. Những văn lộ kia cho Ani bằng thêm mấy phần hung lệ cảm giác. Ani một đường đi, hai bên xà nhân liền đều cung kính hướng hắn gật đầu vấn an. Có người trên mặt lộ ra cung kính, có người thì là có chút hâm mộ nhìn qua Ani. Ani tại bọn họ xà nhân tộc trong không tính là tu là cường đại nhất xà nhân, nhưng lại là lớn nhất bị tộc trưởng cùng trưởng lão xem trọng xà nhân. Không bởi vì đường, cũng bởi vì hắn tuổi trẻ. Ani tu vi là lục phẩm chiến hoàng, thường xuyên tiến vào huyễn hư linh trạch trong bắt giết cường đại linh vĩ ngạc, tay không mà có thể đem ngũ giai linh vĩ ngạc xé nát. Cái này tại đối với xà nhân mà nói thế nhưng là 10 phần thật không thể tin sự tình. Xà nhân tộc có thể tại cái này cạnh tranh sinh tồn huyễn hư linh trạch trong kiến lập tộc bầy, tự nhiên là có được bọn họ một bộ sinh tồn pháp tắc. Mà huyễn hư linh trạch trung linh thú vô số, cường đại linh thú thời thời khắc khắc đều là bọn họ xà nhân uy hiếp, muốn an toàn sinh tồn qua làm theo nhất định phải giải quyết những linh thú đó vấn đề. Linh vĩ ngạc chính là lớn nhất an toàn tai họa ngầm. Cho nên xà nhân tộc người chính là lấy có thể đánh giết linh vĩ ngạc làm tôn sùng cường giả phương. Thức có thể chém giết linh vĩ ngạc cũng là bọn họ xà nhân tộc tránh thức dũng sĩ. Ani chỗ xà nhân tộc bộ lạc chỉ là một cái tiểu bộ lạc, bất quá nhân khẩu số cũng rất nhiều. Cùng nhân loại so ra, thì tương đương với nhân loại một cái trấn nhỏ. Tuy nhiên bọn họ phòng ốc đều là loại kia đơn sơ phòng trọ, nhưng là chỉ ít cũng là phòng trọ, từng dãy bài trí mà qua, cũng là rất có mấy phần thành trấn cảm giác. Ani từng nghe trưởng lão nói qua, tại huyễn hư linh trạch một góc, chỗ ấy có bọn họ xà nhân tộc cường giả thành lập đại thành. Trong thành phòng ốc san sát nối tiếp nhau, rộng rãi vô song, so với nhân loại thành trì cũng là không hề yếu phong. Xà nhân nhóm tại đại thành bên trong an cư lạc nghiệp, tại xà nhân hoàng quản chế, cuộc sống hạnh phúc lấy. Chỗ ấy không có thời khắc uy hiếp bọn họ an toàn linh vĩ ngạc, cũng không có hắn đáng sợ linh thú. Ở nơi đó, xà nhân tiểu hài tử từ phá trứng mà ra bắt đầu chính là vượt qua yên ổn sinh hoạt. Về sau không buồn không lo lớn lên, học tập tri thức chờ một chút, đó là Ani các loại xà nhân hướng tới thế giới ba. Ani đuôi rắn vỗ, đem băng lãnh nước cho đánh bay tóe lên đến nơi xa. Hai vị nắm trường mâu xà nhân tộc cường giả nhất thời cung kính hướng phía Ani xoay người cúi chào. Tại hai vị này xà nhân tộc thủ vệ hậu phương, chính là một cái dùng đơn sơ hàng rào khung đứng lên khu vực. Đây cũng là xà nhân tộc dược viên, cũng là bọn hắn quý giá nhất địa phương. Trong này mới trồng lời chân quý linh dược, mặc dù đại đa số linh dược đều là 3-4 giai, nhưng là ngũ giai lục giai cũng không phải là không có. Càng là có thất giai, băng phách vương liên lập tức liền muốn nở rộ thành thục. Vất vả hảo hảo nắm tay, phải chú ý tốt dược viên chung quanh gió thổi cỏ lay. Linh dược muốn thành thục, những rảo hoạt đó nhân loại cái mũi liền theo chó một dạng. Một khi mùi thuốc phát ra, đám nhân loại kia chính là hội nghe vị chạy tới. Chúng ta cũng không thể để cho chúng ta vất vả làm những cái kia nên nhân loại chết giá y. Ani vỗ vỗ một vị xà nhân tộc thủ vệ bả vai trịnh trọng nói ra. Kia xà nhân tộc thủ vệ nhất thời đình chỉ lồng ngực, trịnh trọng gật đầu. Ani nhếch miệng lên, chính là chập chờn vòng eo hướng phía dược viên trong bò đi. Rất nhanh chính là tiến vào thuốc trong viên. Vừa vào dược viên, mùi thuốc nồng nặc chính là khuếch tán ra đến, quanh quẩn tại Ani cái mũi chung quanh. Những này mùi thơm 10 phần nồng đậm, đơn giản để Ani muốn trong say mê. Ani, ngươi lại tới dược viên làm cái gì? Ngay tại Ani hít một hơi thật sâu, chìm đắm trong mùi thuốc bên trong thời điểm, bên tai đột nhiên vang lên một trận mị hoặc thanh âm. Một đám uyển chuyển nữ xà người chập chờn vòng eo từ dược viên duỗi ra leo ra những này nữ xà người. Nửa người giống như Annie đều là đuôi rắn, nhưng là nửa người trên lại nhân loại nữ nhân đồng dạng đầy đặn vô cùng. Quấn quanh lấy từ nhân loại chỗ ấy trao đổi đến cây đay vải. Đường nét yêu mỹ dẫn đầu một vị nữ xà mặt người cho tuyệt mỹ. Khuôn mặt tinh xảo phảng phất như là đi qua thượng thiên tinh điêu tế chác. Ngạo nghễ dáng người càng là hắn nữ xà người không cách nào so sánh, vũ phù. Người thật sự là càng ngày càng đẹp. Ngươi về sau nhất định sẽ là thê tử của ta. Annie mặt mũi tràn đầy say mê nhìn qua dẫn đầu nữ xà người. Nói ra vũ phù nhất thời khẽ nhíu mày. Có chút lãnh ý nhìn lấy Annie. Nói, ngươi hôm nay đến dược viên tới làm cái gì? Dược viên đều là chúng ta quản lý. Chẳng lẽ ngươi còn lo lắng chúng ta làm không rất thành? Annie liếm liếm đầu lưỡi. Cười nói, vũ phù nhìn ngươi nói. Ta Annie tín nhiệm nhất ngươi. Chỉ bất quá trưởng lão nói, băng phách vương liên, lập tức sẽ thành thục. Để cho ta đối diện xem một, phòng ngừa những giảo hoạt đó nhân loại đến trộm đi, vũ phù dạng này nghe xong. Sắc mặt nhất thời đẹp mắt lời. Gật gật đầu, chính là nói ra, này đi theo ta, về sau một đám nữ xà người chính là dẫn đầu tại phía trước đi tới. Annie say mê nhìn lấy vũ phù này mỹ lệ bóng lưng. Chà chà khóe miệng trôi nước bọt, vội vàng đuổi theo, ngô đây là một gốc tam giai linh dược. Đáng tiếc chân khí tràn đầy tại trên mặt bàn chân. Bộ phương hơi hơi một ngồi xổm, bắt đầu từ đầm nước trong rút ra một cây màu xanh biếc cây cỏ. Cỏ này diệp hẹp dài, bên trên có một đầu hắc sắc đường vân. Bộ phương tại cái này mênh mông huyễn hư linh trạch trong đã đi nửa ngày, cũng là tìm tới không ít linh dược. Nhưng là những linh dược này trên cơ bản đều là một số nhị tam giai. Ngẫu nhiên có tứ giai linh dược xuất hiện. Nhưng là tứ giai căn bản nhập không bộ phương nhãn giới, hắn cần linh dược là có thể cùng hoàng. Huyết thảo cùng tam văn ngộ đạo quả cùng một chỗ hỗn hợp chế tác mỹ tử linh dược. Tứ giai linh dược không đủ tư cách ảo ảo. Bàn chân dẫm tại đầm nước trong. Bởi vì có chân khí kiện hàng. Cho nên cả người liền là phảng phất lơ lửng ở trên. Bất quá dẫm ở trên mặt nước vẫn là hội phát ra một số tiếng vang, tiếp tục tiến lên một hồi. Trên đường bộ phương lại là tìm tới một gốc tứ giai linh dược. Căn cứ có chút ít còn hơn không tâm tính. Bộ phương giết chết này thủ hộ linh dược một cái xà một dạng linh thú sau liền đem linh dược thu. Nhập hệ thống không gian trong túi, hả? Đó là cái gì? Lần nữa đi một hồi. Bộ phương chính là nghi hoặc nhìn về phía nơi xa này nối liền với nhau hắc ảnh. Bóng đen kia lấm ta lấm tấm. Không cao, nhưng là có phòng ốc bộ dáng, tại cái này huyễn hư linh trạch trong lại có phòng ốc. Chẳng lẽ có người đem thôn làng xây ở cái này mềm oạt đầm lầy phía trên? Bộ phương trong lòng kinh dị vô cùng. Ấn lý thuyết, cái này đầm lầy mặt đất căn bản không thích hợp xây nhà mới đối, trong lòng có nghi hoặc. Bất quá bộ phương vẫn tương đối mừng rỡ. Chỉ ít hắn cảm giác được người ở, cho nên bộ phương chính là tăng tốc bước chân. Hướng phía nơi xa đi đến. Ngay tại bộ phương dần dần tới gần này khu nhà thời điểm, nơi xa một cái bóng mở phi tốc chạy nhanh đến. Soạt một tiếng tại bộ phương trước người chạy mà qua. Này tóe lên bọt nước hướng phía bộ phương đập tới. May mắn bộ phương tu vi không yếu, chân khí bình chướng khẽ trống, đem những cái kia bọt nước toàn bộ cản mặt không biểu tình nhìn một chút này nhanh như tên bắn mà. Vụt qua thuyền gỗ một vật, bộ phương giật nhẹ khóe miệng, quả nhiên nơi này hẳn là có người ở lại. Một đứa con liền náo nhiệt lên đâu. Này linh chu bộ dáng đồ, vật, tại cái này trong vùng đầm lầy chạy. Thật sự là có chút thuận tiện linh chu dừng lại. Ba đạo thân ảnh từ đó cất bước mà ra. Bọn họ trên mặt bàn chân cũng là bao trùm lấy chân khí. Làm đến bọn hắn có thể an ổn đứng ở cái này đầm lầy mặt đất. Linh chu bị này đứng ở chính giữa mặt. Tráng nhỏ thiếu niên vung tay lên thu lại, vu ít. Vừa rồi đường kia bên cạnh có phải hay không đứng đấy một cái nhân loại? Một vị nam tử nhớ tới vừa rồi linh chu chạy như bay mà quá hạn đợi tình cảnh. Tựa hồ bắt được một bóng người. không khỏi đối Vu hỏi ít hơn đường này được xưng Vu thiếu nữ tử a. Nữ giả nam trang nữ tử, bình tĩnh liếc này cha hỏi người liếc một chút, nói, là không phải nhân loại mắc mớ gì đến chúng ta. Chúng ta mục tiêu là băng phách vương liên. Chỉ cần kia nhân loại không xấu chúng ta sự tình, liền từ lấy hắn đi. Dù sao chỗ này không phải chúng ta Bạch Vân Sơn Trang. Nơi này là xà nhân bộ lạc, tay kia gật gật đầu. Mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Xà nhân bộ lạc không thể khinh thường. Hắn cũng không dám khinh thường. Đặc biệt là có Vu ít tại tình huống. Vu thiếu thân phận đặc thù. Không thể có một điểm tổn thương, đi thôi. Chúng ta đặt chân hơn là xà nhân bộ lạc hậu phương. Chỗ ấy hẳn là dược viên. Chúng ta tìm một cơ hội chui vào đi vào, Vu nói ít nói. Nói xong trên mặt nhất thời toát ra một tia tiểu hưng phấn, tay kia nhất thời cười khổ một. Đành phải gật đầu một người lưu trông chừng. Vu thiếu cùng một vị khác tay chính là hướng phía xa như vậy chỗ có chút tàn phá hàng rào từ đi đến. Chỗ ấy chính là xà nhân bộ lạc dược viên cửa sau đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.